Là mây trên bầu trời cao, như trong những giấc mơ anh luôn có em. Em bước đến và ôm chặt anh, nắm tay nhau ta bay theo ánh dương. Tìm nơi ta bình yên, có nhau suốt đời không lo cách rời. Bởi vì em là mây, có bay đến đâu mây vẫn sẽ bên trời. Trong ánh mắt anh luôn là em, my girl. Dù thanh xuân có trôi mau, nguyện sẽ mãi nắm tay em. Because you are cloud of someone. Năm nay trời em vẫn trôi về đi. Ngàn mây trên bầu trời cao, như trong những giấc mơ anh luôn có em. Em bước đến và ôm chặt anh, nắm tay nhau ta bay theo ánh dương. Tìm nơi ta bình yên, có nhau suốt đời không lo cách rời. Bởi vì em là mây, có bay đến đâu mây vẫn sẽ bên trời. Trong ánh mắt anh luôn là em, my girl. Dù thanh xuân có trôi mau, nguyện sẽ mãi nắm tay em. Because you are cloud of someone else. Ai mây vẫn bay ngàn năm nay trời, trôi về tìm. Có những lúc gió cuốn mây trôi nhanh, em đôi khi cũng muốn buông tay ai. Hãy nhắm mắt và lắng nghe con tim anh để cảm xúc đưa lên tiếng. Oh. Trong ánh mắt anh luôn là em. Oh,